Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 257, Hải Đăng. Theo quân đội đối thế giới dưới lòng đất tiêu diệt toàn bộ có một kết thúc. Edgar áp lực giảm ít đi rất nhiều. Bất quá Edgar hơi nghi hoặc một chút. Người trẻ tuổi kia là như thế nào điều động những cái kia máu tươi bộ tộc thú nhân? Cái này người tuổi trẻ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào kinh. Hắn rất đúng cái này người trẻ tuổi có càng sâu hiểu rõ. Hắn đến cấp tốc cùng vị trẻ tuổi kia nói một chút. Hội đàm địa điểm lần này đồng dạng đặt ở Sara tổ chức trên yến hội, quá tuyệt vời. Đơn giản khó có thể tin, người điều động máu tươi bộ tộc thú nhân quân đội đến giải quyết đáng ghét Santos. Hắn giờ phút này nhất định tại vì giải quyết những cái kia cường đại thú nhân quân đội mà nhức. Đầu, Edgar hưng phấn khó mà nói nên lời. Tiện tay mà thôi, không đáng hưng phấn như thế. Đường Ninh lộ ra tương đương khiêm tốn. Nói một chút, ngươi là thế nào khống chế những cái kia tên ngu xuẩn. Suy nghĩ của bọn hắn bình thường cùng người không giống nhau lắm. Rất khó câu thông. Edgar hiếu kỳ hỏi thăm, thật có lỗi, xin đừng nên ở trước mặt ta nói như vậy bằng hữu của ta. Ta cùng những thú nhân kia duy trì quan hệ tốt đẹp. Bọn họ hiểu giao lưu kỹ xảo. Đường Ninh ngữ khí có chút bất mãn, mà lại so với cùng các ngươi. Những cái này hèn hạ gia hỏa nói chuyện với nhau muốn để người thoải mái hơn. Chí ít bọn họ biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nasri cùng Edgar có vẻ hơi xấu hổ. Rất nhanh có người phá vỡ cục diện lúng túng. Là Abel, hiện tại cái này vị trẻ tuổi đã tiếp nhận cơ hồ tất cả thế giới dưới lòng đất lực lượng. Bởi vì Hắc Dương huy chương quan hệ, bọn họ nhất định phải thần phục với cái này vị trẻ tuổi mới được. Thân yêu Edgar tiên sinh, hiện tại thế giới dưới lòng đất quy ta nhóm cộng đồng sở hữu. Ta sẽ cần tuân mệnh lệnh của ngài. Abel bưng chén rượu lên mời rượu. Edgar đối với chuyện này có chút canh cánh trong lòng. Vì đối phó Santos, hắn chẳng những giao ra hai nữ hài. Thậm chí còn giao ra thế giới dưới lòng đất quyền lực biểu tượng Hắc Dương huy chương. Bất quá chờ đến đây hết thảy kết thúc. Hắn sẽ giết Abel, giải quyết Đường Ninh, đem Hắc Dương huy chương cầm về. Cạn ly. Edgar nâng chén hướng vị này tuổi tác rất nhỏ hài tử chúc mừng, ta mới trợ thủ. Biết rõ, Edgar hành tung, thế giới dưới lòng đất đã hoàn toàn bị Abel khống chế. Mà Nairi đạo tặc thích khách liên minh tổ chức đã triệt để xong đời. Từ Đường Ninh cung cấp tin tức, Tucker Vu Sư Hiệp sẽ giải quyết những cái kia chỗ nào cũng có làm người đau đầu sát thủ. Santos rất nhanh cũng lại bởi vì chiến sự bất lợi mà bị mất chức. Mất đi quân đội trưởng khống quyền. Như vậy hiện tại còn lại cũng chỉ có Vu Sư Hiệp hội Tucker. Đây là một cái khá cường đại tổ chức. Giải quyết có chút khó giải quyết. Nhất là Tucker chính mình. Không những ở vu thuật tạo nghệ cùng Bua thúc thúc tương tự. Thậm chí còn thu được đến từ địa ngục cùng thiên đường lực lượng gia trì. Không thể khinh thường, hắn phải tiếp tục mượn lực, từ Edgar cùng Nasri nơi này mượn lực mới được. Đường Ninh nhỏ giọng nói ra, ta phải nói cho các ngươi biết, Santos bây giờ bị kiềm chế. Không là vấn đề, nhưng Tucker Vu Sư Hiệp hội là cái khó giải quyết phiền phức. Các ngươi có biện pháp gì tốt tới đối phó vị này Vu Sư Hiệp hội đầu lĩnh? Edgar cùng Nasri hai. Người biểu lộ có chút cổ quái, hiển nhiên đang giấu giếm cái gì. Đường Ninh mở ra tay nói ra, hiện tại muốn đối phó Tucker cùng Santos người là các ngươi. Chỉ cần Santos giải quyết thú nhân vấn đề, rất nhanh hắn liền sẽ tiếp tục đem tinh lực đặt ở các ngươi trên người của hai người. Tucker cũng sẽ không giống hai người các ngươi một dạng đồng tình đối thủ của hắn. Tới đi, khác giấu giếm. Nói cho ta biết Tucker một số nhược điểm hoặc là bí mật. Ta đề nghị biện pháp giải quyết hắn. Dạng này liền cùng hai người các ngươi không quan hệ. Đây mới là vấn đề hạch tâm. Thần bí tổ chức nội bộ đầu lĩnh ở giữa tranh đấu không thể tự mình động thủ thương tổn đồng bạn, nhưng có thể mượn nhờ tay của người khác. Edgar cùng Nasri gần sát Đường Ninh bên tai. Đường Ninh kinh ngạc, không nghĩ tới Tucker trên thân lại còn có dạng này bí mật. Quả thực nhượng hắn giật nảy cả mình. Biết cái này bí mật đủ để cho Tucker từ Vu sư hiệp hội đầu lĩnh vị trí bên trên lăn xuống đến. Đã mất đi Vu sư hiệp hội, Tucker liền dung dịch đối phó nhiều. Các ngươi đến tìm một chút chứng cớ xác thực mới được. Nasri phát ra quỷ dị tiếng cười, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Đạo tặc thích khách liên minh bị chia rẽ, nhưng xem như đạo tặc thích khách liên minh đầu lĩnh, năng lực của ta càng thêm xuất chúng, có thể có được ngươi muốn chứng cớ xác thực, đến lúc đó ta sẽ đem chứng cứ giao cho ngươi. Nasri không có nói sai. Đường Ninh nghĩ thầm Francois thúc thúc cũng cho rằng như vậy. Sở dĩ năm đó mới có thể thua ở trên tay của ngươi. Santos đến tự mình trước đến tiền tuyến chỉ huy tác chiến. Quân đội ngay tại chỗ thực lực biến trông rỗng đứng lên. Còn lại Tucker một người lưu tại Đạt Ritz thành. Tuy nhiên đáp ứng Santos, dự định nhượng Vu sư hiệp hội hiệp trợ quân đội. Nhưng đối với chiến tranh, Vu sư hiệp hội có thể làm quá ít, nhất là những thú nhân kia nhóm. Vô luận là thể trạng vẫn là năng lực chống cự đều hơn xa tại nhân loại. Trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu? Tucker không biết, mà lại một khi chiến sự bất lợi, Santos hội mất đi hết thảy. Hắn đến sớm quy hoạch chuyện tương lai, lúc này có lẽ hẳn là rời khỏi, tránh cho Santos sẽ liên lụy chính mình. Thần bí tổ chức bên trong không có bằng hữu, chỉ có lợi ích. Tucker không có ngốc đến muốn đem vận mệnh của mình hoàn toàn cùng Santos buộc chung một chỗ. Nằm trên bàn trà viết một phong thư, giao cho đứng ở cửa sổ cú mèo, đi thôi, đem tin tức nói cho những cái kia các Vu sư. Không cần thiết tiếp tục trợ giúp quân đội, Vu sư hiệp hội nên bước ra. Cú mèo rời đi, Tucker lập tức lên đường. Hắn đến trở lại chính mình đại bản doanh, mà lại là mau chóng, tựa như là chưa từng có nhúng tay qua Edgar cùng Santos ở giữa sự tình một dạng. Xem như Vu sư hiệp hội thủ lĩnh, Tucker sở hữu một chỗ khá là khổng lồ phòng thí nghiệm, tọa lạc tại đường ven biển một tòa hải đăng bên trong. Hải đăng ngay tại bờ biển bên dưới vách núi Phương, theo thủy triều lên xuống, tiến vào hải đăng đường hội giai đoạn tính xuất hiện. Thủy triều xuống thời điểm cũng là tiến vào tốt nhất thời cơ. Trơn ướt thạch đầu để cho người ta tiến lên thời điểm khá khó khăn. Hơi không cẩn thận liền sẽ trượt vào trong nước biển. Nasri dùng một đôi đặc thù dày tránh khỏi loại tình huống này phát sinh. Thật là một cái kỳ quái lão đầu. Vậy mà ở loại địa phương này, hắn một bên phàn nàn một bên tiến lên, rất nhanh tới hải đăng phía dưới. Cực lớn hải đăng cao vút trong mây. Ngẩng đầu nhìn, Nasri đứng tại hải đăng ngoài cửa gõ cửa. Qua một trận có người mở cửa, một cái đầu đưa ra ngoài, thưa thớt tóc choàng tại trên da đầu, còn có một thanh răng hô, còng lưng lưng, nhìn lộ ra tương đương buồn cười. Đây là Tucker lão bộc, đồng dạng cũng là Tucker trợ thủ cùng học sinh Lewan. Nasri đã từng tới Tucker nơi ở, bọn họ cùng là thần bí tổ chức thành viên, cho nên Lewan nhận ra trước tới bái phỏng khách nhân. Tucker rời đi thời điểm cũng không có nói cho vị này tận tụy người hầu hắn muốn đi giúp trợ Santos đối phó Edgar cùng Nasri. Lewan đi ra ngoài cung kính quỳ trên mặt đất, hôn lên Nasri mu bàn chân, lộ ra cực kỳ thành kính cùng hèn mọn. Nasri tiên sinh, Tucker tiên sinh ra cửa, ta biết, hắn bây giờ đang ở Đạt Ritz thành, cùng Santos cùng một chỗ, ta cùng hắn đã gặp mặt. Nasri hướng vị này người hầu trung thành giải thích. Lewan nghi hoặc, vậy ngài tới nơi này có chuyện gì không? Ách, là như thế này, hắn gặp được một điểm phiền phức, không có cách nào thoát thân. cho nên để cho ta giúp hắn tới lấy ít đồ. Nasri đem quấn quanh ở chân một điểm rong biển lột xuống. Gạt người loại chuyện này không có người so đạo tặc thích khách liên minh thủ lĩnh am hiểu. Hơn, nhanh lên mang ta đi vào. Cái này đáng chết bãi biển thật làm cho người phiền não. Hắn làm sao lại muốn đứng lên ở loại địa phương này? Lewan đem Nasri nghênh tiến vào hải đăng. Bên trong, theo xoay tròn thang lầu 10 bậc mà lên, lão sư tại Đạt Rít thành làm gì? Gặp phiền toái gì? Lewan theo ở phía sau hỏi thăm. Khó có thể tin, hắn cùng Edgar trở mặt. Nasri giải thích, hiện tại nàng cần một số trọng yếu đồ vật. Nói là tại hắn trong hòm sát, để đó hắn lớn nhất tài liệu trọng yếu cái kia tủ sát. Người biết à, Lewan gật gật đầu, mãi cho đến tháp cao tầng cao nhất, là Tucker thư phòng, người hầu chỉ dưới mặt bàn tủ sát, là ở chỗ này. Nhanh lên thay ta mở ra, ta không có quá nhiều thời gian chậm trễ, làm không tốt Edgar sẽ đối với Tucker bất lợi. Nasri quay đầu ra hiệu Lewan. Lewan kinh ngạc nhìn lấy khách nhân, nhỏ giọng hỏi, ta cũng không có chủ nhân tủ sắt chìa khóa, chẳng lẽ chủ nhân không có cho ngài sao? Lão hồ ly, thậm chí ngay cả chính mình người hầu cùng học sinh cũng tin không được. Nasri âm thầm chửi mắng, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ trán, nhìn một cái, ta suýt nữa quên mất. Hắn nói qua ngươi không có chìa khóa. Hắn cái chìa khóa đã cho ta. Gian phòng bên trong biến bầu không khí có chút quái gì. Lewan đứng ở bên cạnh nhìn lấy Nasri. Nasri cũng nhìn lấy vị này Tucker người hầu Lewan. Ngài có thể đánh mở an toàn dương. Mời đi, Lewan đưa tay ra hiệu. Lewan đứng ở bên cạnh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nasri đến nghĩ biện pháp nhượng vị này người hầu trung thành tránh đi. Bởi vì hắn phải dùng điểm không bình thường quy thủ đoạn, tiểu nhị. Tuy nhiên ngươi là Tucker trung thành người hầu. Nhưng ta nghĩ hắn nhất định không quá nguyện ý ngoại trừ nhờ vả người bên ngoài những người khác. Nhìn thấy trong hòm sắt có cái gì, bình thường hắn hẳn là cũng sẽ không ở trước mặt ngươi đánh mở an toàn dương đi. Đích thật là dạng, này. Lewan thần sắc có chút mất mát, tuy nhiên hắn cùng lão sư đợi cùng một chỗ rất nhiều năm. Nhưng Tucker xưa nay sẽ không ở trước mặt hắn đánh mở an toàn dương. Người hầu xoay người hành lễ chi sau lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, ta liền biết Tucker gia hỏa này tuyệt sẽ không tin tưởng người khác. Liền xem như chính mình trung thành người hầu, Nasri nói một mình, ghé vào tủ sắt trước. Lấy ra chính mình chìa khóa, một thanh vạn sao có thể chìa khóa. Đây là đạo tặc tông sư thiết yếu, mà hắn cái này mai vạn sao có thể chìa khóa có thể mở ra thế gian tất cả khóa. Đây là xem như đạo tặc thích khách liên minh tổ chức thủ lĩnh đặc quyền. Một cái sở hữu ma pháp chìa khóa, cũng là đạo tặc thích khách liên minh biểu tượng. Chìa khóa thoạt nhìn là một cây thiết côn. Hắn đem chìa khóa đâm vào tủ sắt lỗ bên trong, tản ra hào quang nhỏ yếu. Thiết côn tựa như là bị hòa tan một dạng, bắt đầu ở trong lỗ khóa xuất hiện biến hóa, thẳng đến hoàn toàn cùng lỗ khóa cơ cấu xứng đôi. Chuyển động cái này mai thần kỳ chìa khóa, tủ sắt phát ra rất nhỏ tiếng vang, tủ sắt bị mở ra. Khi thấy tình hình bên trong về sau, Nasri trợn tròn mắt. Lại còn có mật mã khóa, thật sự là tên rảo hoạt. Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm, cửa mở ra thanh âm. Lewan một cái đầu duỗi vào, thấy được tủ sắt cửa bị mở ra, nhắc nhở chủ nhân tủ sắt còn có mật mã khóa, hắn đem mật mã nói cho ngài đi. Nasri phía sau lưng cơ hồ ướt cả, thấy rõ là Lewan về sau thở dài nhẹ nhõm. Đương nhiên Lewan, cũng đừng nhìn lén, ta sẽ nói cho Tucker. Lewan vội vàng đem đầu rụt trở về, đóng cửa lại, theo bậc thang đến tầng tiếp theo, chủ nhân tại Đạt Rít nhất định tưởng niệm ta làm cá tử. Hắn từ